Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Đến công viên chơi, vợ chồng hai người lại ngủ thẳng đến khi mặt trời lên tới đỉnh. Sau khi ăn cơm chiều, liền tiến vào thư phòng, ở trên sofa làm người rảnh rỗi. Tiếng nhạc êm đềm dịu dắt trong không khí. Lý Thần Du bị hắn ôm ở trên đùi, tùy thời còn muốn hôn, ôm một cái. Tuy rằng trong tay cầm tài liệu, nhưng cũng rất khó mà duy trì biểu hiện nghiêm túc. Khải Đường, chúng ta cần phải nói chuyện. Tốt thôi. Kha Khải Đường quấn quýt lấy bên cô, cho dù cô một lần lại một lần không chịu, hắn cũng muốn chiếm một chút tiện nghi. Chẳng qua hắn lười biếng không muốn động não thôi. Nam nhân mà chỉ cần có ăn chính là như vậy. Em hỏi anh. Cô cố gắng tưởng tượng ra những từ ngữ uyển chuyển một chút, nhưng cuối cùng cũng đành vào thẳng chủ đề. Anh không phải là yêu em chứ? Đó là một vấn đề rất hay, hắn đã đợi thật lâu. Không thể nói rõ giờ phút này nên hưng phấn hay yêu thương. Nữ nhân này cũng thật đầu gỗ. Hắn tự nhận không phải là dạng nam nhân lãng mạn, không nghĩ tới vợ của hắn lại càng tệ hơn. Nhưng hắn biết làm sao đã lỡ yêu mất cái nữ nhân ngốc nghếch này rồi. Yêu hay không yêu thì thế nào? Em thật sự muốn biết. Em... Sắc mặt khó xử của cô, hắn tự nhiên có điểm đắc ý. Rõ ràng thẳng thắn hết thảy đem cô dọa cho choáng váng. Ta cũng không biết từ khi nào. Lần đầu tiên nhìn thấy em, liền cảm thấy thích. Thích cảm giác được ở cùng một chỗ với em, không muốn để cho em gả cho người khác. Sau khi kết hôn, chúng ta sớm chiều ở chung. Ta càng ngày càng thích em. Một ngày liền biến thành ta yêu em. Quả nhiên, cô nghe không hổ thẹn không thôi. Cúi đầu nói. Anh yêu em, nhưng mà em không thương anh. Anh sớm đã biết. Em không phải bởi vì yêu ta mới gả cho ta. Dưới đáy lòng của em còn có bóng dáng của bạn trai trước. Trọng yếu nhất là em nghĩ đến số nợ nần kia. Em là người rất có trách nhiệm, trừ bỏ báo đáp ta, tựa hồ không nghĩ tới thứ gì khác. Nói thật ra, chuyện này cũng làm cho hắn thưởng thức cô một chút. Chỉ có đầu óc đơn thuần của cô như vậy mới có thể hấp dẫn hắn. Nữ nhân bình thường đều là thích hư vinh. Nếu gặp phải tình huống này thì đã quên đi món nợ đó từ lâu. Còn có thể mẫu bằng tử quý giữ chặt cái kế phu nhân này. Cô ngẩng đầu một hồi muốn nói lại thôi. Em không thương anh, nhưng mà em bắt đầu thích anh. Ngoài ý muốn nghe được những lời muốn nghe nhất, hắn nắm chặt bả vai của cô, rất muốn dùng sức lay động cô, nhưng vẫn là nhịn xuống. Thật sao? Em không cần đáng thương cho anh. Dù sao anh cũng sẽ không bỏ qua cho em, mặc kệ dù là em có yêu người khác. Khẩu khí xấu xa của hắn làm cho cô nở nụ cười. Kỳ thật, đại nam nhân này tính tình thực trẻ con. Trước kia, chúng ta rất ít khi nói chuyện phiếm. Nói trong lời nói đều là những việc vặt hàng ngày. Em cũng không hiểu anh suy nghĩ điều gì. Thẳng đến gần đây... Lần đó, chúng ta sau khi ăn cưới về, em cảm thấy... Khoảng cách của chúng ta cũng chậm rãi kéo lại gần. Cảm tình giống như thật sự có thể bồi dưỡng. Hắn thật nói không ra lời, cúi đầu liền đặt lên một nụ hôn trên môi của cô. Cái miệng nhỏ nhắn có thể nói ra lời nói lãnh đạm, ngôn ngữ có thể đả thương người, nhưng cũng có thể gây cho hắn khoái hoạt lớn nhất, làm cho hắn vừa yêu vừa hận, không thể kháng cự. Cuộc đời chưa từng trải qua luyến ái, một khi động tình chính là rung động như vậy. Nụ hôn này mới ngọt làm sao, đã không biết bao nhiêu lần hôn môi, chưa bao giờ thể xác và tinh thần giao hòa như vậy. Thiên nhân hợp nhất, thế giới thăng hoa. Hóa ra trong lòng mỗi người đều có bóng dáng của người kia, đây mới là quan hệ thân mật, vĩnh viễn nhất đấy. Hôn, lại hôn, hắn cơ hồ muốn đem cô ăn sạch sẽ, may mắn còn lưu lại chút lý trí, cũng biết hai người còn có điều muốn nói. Vì thế lưu luyến không rời mà buông tha cô, xem khuôn mặt hồng hồng, cùng bộ dạng thở dốc của cô mới thực thỏa mãn làm sao. Nữ nhân này tra tấn hắn đã 5 năm, cuối cùng cũng đã đặt tâm vào hắn. Nhịn không được, ở cái trán của nàng nhẹ nhàng mà hôn, hắn mới chút ra một khoảng cách, làm cho chính mình có thể thật tốt chăm chú nhìn cô. Nghe em nói như vậy, anh thật cao hứng. Bởi vì nhà em thiếu của anh nhiều tiền, em cuối cùng cũng cảm thấy thật thẹn với anh. Làm cái gì đều là rất cẩn thận, có khi tức giận cũng không dám nói cho anh biết. bất chỉ bất giác liền phong bế chính mình. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net